dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, Maeda Tora cách đấu sơ trải nghiệm. 3/3 giữ gốc. Aoki Tsukasa tựa ở góc tường, nhìn xem Maeda Tora mấy người một mặt kích động đi theo Masuyama Iwa. Mặc cho Masuyama Iwa cho bọn hắn nói rõ lý do huấn luyện đạo cụ nên làm sao sử dụng. Khe khẽ lắc đầu, hắn nhớ được bản thân lần đầu tiếp xúc những vật này. Giống như cũng cảm thấy rất mới lạ, rất thú vị, thế nhưng chờ quen thuộc về sau, vậy liền trở nên lại buồn tẻ lại tẻ nhạt. Nhất là đợi đến huấn luyện cường độ đi lên về sau. Cái kia chua thoải mái. Amasurama Iwa rất nhanh liền dẫn bọn hắn lên tay. Aoki Tsukasa nhìn xem bọn hắn đem bao cát đánh phanh phanh rung động, buồn cười khơi gợi lên khóe miệng. Masurama Iwa liếc nhìn Aoki Tsukasa, lại nhìn một chút Fujiwara Bio ba người đối bao cát đánh cho đang vui vẻ. Bỗng nhiên đối lão John đề nghị, cho ta mượn cái vài phút. Nhường Aoki Tsukasa cùng bọn họ chơi đùa thế nào? Lão John bĩu môi khinh thường. Có ý nghĩa gì? Ngươi tùy tiện đi. Ngược lại đây là Aoki Tsukasa thời gian nghỉ ngơi. Lão John đi tới cổng phụ cận khu nghỉ ngơi, pha một chén cà phê, ngậm lên một điếu thuốc lá. Đối với cái này thờ ơ. Masuyama Iwa nhìn xem đang nghỉ ngơi Aoki Tsukasa, đối với hắn nhíu mày, thế nào, có hứng thú hay không cùng bọn họ chơi đùa? Bọn hắn mang tốt dụng cụ bảo hộ, ngươi như người bình thường luyện, một hồi lúc huấn luyện, để bọn hắn trải nghiệm một cái đi. Aoki Tsukasa đối Maeda Tora mấy người lộ ra ác thú vị cười. Maeda Tora ba người một cỗ mờ mịt nhìn xem toàn trình đang dùng tiếng Anh trao đổi Aoki Tsukasa mấy người, hoàn toàn không biết bọn hắn thảo luận cái gì, chỉ là nhìn xem Aoki Tsukasa nụ cười. Bọn hắn luôn cảm thấy có như ấy điểm dự cảm bất tường. Aoki Tsukasa thời gian nghỉ ngơi rất là ngắn ngủi, liền đang nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc kết thúc. Masuyama Iwa đối Maeda Tora mấy người lộ ra mỉm cười thân thiện. Muốn hay không trải nghiệm một thoáng tổng hợp cách đấu? Fujiwara Bio còn chưa kịp cự tuyệt, Maeda Tora liền kích động đến nhảy dựng lên. Thật, liền là trong TV loại kia tổng hợp cách đấu. Cái kia cũng có thể trải nghiệm sao? Đối với nam hài tử tới nói, có thể đứng ở đài quyền anh lên cùng đối thủ bày ra một trận chém giết. Này là bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết huyễn tưởng a? Masuyama Iwa híp mắt cười rất là vui vẻ. Fujiwara Bio thận trọng hỏi, nhưng chúng ta dù sao cũng là tân thủ, ngươi yên tâm. Các ngươi dụng cụ bảo hộ khẳng định là muốn mang tốt. Quyền sáo, khăn trùm đầu, thậm chí bắp chân đều sẽ có bảo hộ. Masuyama Iwa lời không có thể làm cho Fujiwara Bio bỏ đi nhiều ít lo lắng, nhưng Maeda Tora lại đã sớm an không chịu nổi. Hắn tự tin nói, chính là không có dụng cụ bảo hộ cũng không có việc gì. Ta đánh nhau thật lợi hại. Maeda Tora cho rằng chính mình cùng người đồng lứa đánh nhau lúc một cái đánh 4-5 cái cũng không có vấn đề gì. Coi như quyền kia tay lợi hại hơn nữa, lại có thể nắm chính mình đánh nhiều thảm a. Hơn nữa còn có dụng cụ bảo hộ, cái này an toàn hơn. Chỉ là hắn nghi ngờ nói, là quán trưởng người cùng chúng ta đánh sao? Nhìn xem Masuyama Iwa cái kia kinh khủng thân hình, Maeda Tora sờ lên cái ót, xấu hổ cười cười, nếu như là cùng quán trưởng đánh, chúng ta chắc chắn sẽ không là đối thủ. Masuyama Iwa chỉ là cười, yên tâm, khẳng định là tìm các ngươi người đồng lứa cùng các ngươi đánh. Người ta đoán chừng vẫn còn so sánh ngươi thể trọng còn muốn nhẹ hơn một điểm đây. Maeda Tora nhẹ nhàng thở ra, tự tin nói, người đồng lứa, vậy liền không có vấn đề. Fujiwara Bio chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chừng hắn một cái. Đỗi hắn thúc cùi chó một cái, đối theo góc tường đứng dậy, đang tại hoạt động lấy thân thể Aoki Tsukasa nhíu mày. Maeda Tora lúc này mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quán trưởng, ngươi không phải là để cho lão đại tới cùng chúng ta đánh đi. Cái kia mẹ nó không phải tìm tai vạ sao? Nguyên bản Aoki Tsukasa đều không huấn luyện qua, liền có thể hợp với hắn cùng tiểu đệ cùng một chỗ ngược. Hiện tại Aoki Tsukasa nên thực lực lại tiến triển rất nhiều. Hắn không phải Aoki Tsukasa đối thủ a, nhưng Masuyama Iwa lại bình chân như vậy. Các người ngẫm lại xem, các người bình thường nào có cơ hội cùng Aoki Tsukasa hảo hảo mà giao thủ một lần a? Bình thường có cái gì trong lòng oán hận hắn, bất mãn hắn, cứ việc đánh ra đến. Yên tâm, ta lượn tới, các người ra tay nhiều tàn nhẫn đều được. Phi, đây là ra tay nặng nhẹ vấn đề sao? Maeda Tora mấn người liếc nhìn biểu lộ hết sức bình tĩnh Aoki Tsukasa. Nuốt nước miếng một cái, này là sinh mệnh vấn đề an toàn a. Yên tâm, các người mang tốt dụng cụ bảo hộ, dù cũng sẽ không cho các người hạ đa trọng đắc thủ. Một cái nam nhân, sao có thể liền khiêu chiến tâm tư cũng không có chứ? Masuyama Iwa nghĩa chính ngôn từ, mà Maeda Tora nhất chịu không nổi kích, lúc này lớn tiếng nói, có đạo lý, nam nhân liền muốn là vượt khó tiến lên. Quay đầu, hắn nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ nghiêm túc, lão đại, lúc này, ta muốn cho ngươi nhìn ta tiến bộ. Aoki Tsukasa gật gật đầu, mỉm cười nói, đi. Maeda Tora trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn là cố nén tâm hoảng hoảng cảm giác. Ưỡn ngực, Masuyama Iwa một bàn tay đập vào trên vai của hắn, cười giơ ngón tay cái lên, là cái nam nhân, đó là đương nhiên. Maeda Tora cắn chặt răng, mặc cho Masuyama Iwa tìm đến băng vải, thay hắn cho tay cột chắc, mang lên trên quyền sáo, dụng cụ bảo hộ. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake hai người liếc nhau, yên lặng lui lại một bước, cố gắng lên, Atora, thật là một cái đồ đần. Fujiwara Bio lắc đầu, ánh mắt có chút thương hại nhìn vẻ mặt máu nóng Maeda Tora. A, Maeda Tora cho mình động viên lên tiếng thét dài một tiếng, nắm trên đầu mũ giáp nắm thật chặt, sải bước đi lên lồng bát giác. Aoki Tsukasa đã sớm uể oải tựa ở ủ vừa chờ hắn. Masuyama Iwa đối Maeda Tora căn dặn nói, không cho phép dùng đầu ngón tay bắt người, không cho phép dưới sự công kích thể, nghe ta khẩu lệnh, hiểu chưa? Maeda Tora vô cùng kích động nhìn xem Aoki Tsukasa, nuốt nước miếng một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, nói thật. Maeda Tora một mực rất muốn nhìn một chút, chính mình cùng Aoki Tsukasa khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà hoàn toàn chính xác, nào có so loại trường hợp này thích hợp hắn hơn khởi xướng khiêu chiến địa phương đâu. Nhìn xem Masuyama Iwa tuyên bố tranh tài bắt đầu, Maeda Tora thận trọng giơ lên cẳng tay, đây là Masuyama Iwa vừa rồi mới giáo cho hắn quyền anh ôm. Không. Aoki Tsukasa chùi và bước chân buông lỏng không môn mở rộng hướng hắn đi tới. Nha, hơi đánh hắn mấy lần, khiến cho hắn ngã xuống đất về sau khóa lại coi như xong. Đừng đánh quá thảm rồi vẫn là. Aoki Tsukasa nghĩ như vậy, lại xem lão rôn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi đang làm gì đó? Cánh tay vì cái gì buông ra? Ôm khung, làm sao? Cho người lợi hại hỏng. Aoki Tsukasa im lặng liếc qua lão rôn, lại chợt thấy trước người Maeda Tora bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một cái chứa đầy khí lực nắm đấm hướng chính mình đập tới. Hắc, vẫn rất sẽ tìm cơ hội. Aoki Tsukasa cơ hồ là bản năng nghiêng người lặn xuống, một quyền này liền đánh tới không trung, quả nhiên rất nhanh a. Maeda Tora trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù nghĩ đến Aoki Tsukasa chín thành không có khả năng bị chính mình một quyền này đánh nặng, lại không nghĩ rằng Aoki Tsukasa phản ứng nhanh chóng như vậy. Ứng đối như thế thành thạo, đáng giận, lại đến một quyền. Maeda Tora cắn chặt răng, tay trái một cái bầy quyền lại đánh tới hướng Aoki Tsukasa gương mặt. Aoki Tsukasa thành thạo điêu luyện về sau cúi xuống, một quyền này lại lau mặt rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, Aoki Tsukasa tay phải đánh ra một cái hung ác đâm quyền. 3. Maeda Tora cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, Aoki Tsukasa nắm đấm liền nện vào trán của hắn bên trên. Mũ giáp rõ rệt hóa giải không ít lực trùng kích, nhưng lại vẫn làm cho hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thật nhanh, Maeda Tora cắn răng bộ, nói hàm hồ không rõ. Lợi hại, Aoki Tsukasa không có truy kích, chỉ là tại chỗ nhảy nhót mấy lần. Xem Maeda Tora kịp phản ứng, mới giơ cánh tay lên hướng phía Maeda Tora đi tới. Lão John vẫn từ líu lo không ngừng hô hào. Tổ hợp quyền đâu? Vì cái gì đánh cái đâm quyền liền ngừng? Aoki Tsukasa phun ra một điểm răng bộ, ngậm lên miệng. Bằng hữu của ta chỉ là cái người mới, bình tĩnh một điểm có được hay không? Lão John lại chỉ là lớn tiếng nói. Ngươi có khả năng đánh điểm nhẹ, thế nhưng động tác không cho phép cho ta biến hình. Ta muốn nhìn thấy ngươi huấn luyện kết quả. Được được được. Aoki Tsukasa liếc mắt, một lần nữa nắm răng bộ nhét vào trong miệng. Cẩn thận a. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora một mặt cẩn thận gật đầu. Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, tựa hồ chỉ là một đạo tàn ảnh lóe lên. Maeda Tora thậm chí không kịp phản ứng Aoki Tsukasa là muốn làm gì. Sau một khắc, Aoki Tsukasa liền đột nhiên xuất hiện vọt tới trước người hắn. Tay phải hướng xuống kéo một phát, liền gắt gao giữ lại hắn một đầu bắp chân. Sau đó, Aoki Tsukasa chỉ là đi lên kéo một phát, Maeda Tora liền bị đặt xuống ngã xuống đất. Aoki Tsukasa phi thân tiến lên, một cái tay đè lại Maeda Tora cánh tay, một cái tay khác cấp tốc đánh ra, tại hắn trước mặt lại thu lực đảo, hai lần đánh dẫn đầu bộ, liền hướng sau một cái vươn mình đứng lên. Maeda Tora ảo não dùng sức vỗ sàn nhà, trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí, đứng lên tới, lại đến, không sai biệt lắm liền kết thúc đi. Aoki Tsukasa nghĩ như vậy, lại xem Maeda Tora bỗng nhiên hướng chính mình lao đến. Ra quyền, vẫn là muốn ngã sấp xuống ta. Aoki Tsukasa chấn định nhìn xem hắn, nhìn hắn bỗng nhiên có khom người xông ôm động tác của mình. Chân trái đầu gối mãnh liệt nâng lên đến, ba đập vào trên khuôn mặt của hắn. Ngồi rồi, giống như có chút không dừng khí lực. Aoki Tsukasa gấp vội vàng lui về phía sau một bước. Trước người Maeda Tora bước chân lảo đảo lung lay, ngẩng đầu lên, trên mặt bất ngờ xuất hiện một vệt huyết sắc. Maeda Tora vẫn từ chưa phát giác chính mình chảy máu mũi, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa có chút bó tay bó chân, lại thân tránh thoát một quyền, ôm lấy thân thể của hắn dưới chân mất tự do một cái, đưa hắn té ngã trên đất. Maeda Tora kịch liệt giãy giụa. Aoki Tsukasa suy tư một lát, động tác bỗng nhiên biến hóa, kẹp lại Maeda Tora một cánh tay, thừa dịp hắn không chú ý, về sau chuyển thẳng, một cái tiêu chuẩn thập tự cố liền tạo thành. Maeda Tora chỉ cảm giác mình một cái tay hoàn toàn bị kẹt chết, chính mình hơi dùng sức liền đau gần chết, đành phải đập nổi lên sàn nhà. Masuyama Iwa hô to một tiếng, ngừng. Aoki Tsukasa buông lỏng tay ra, lật người đến, khẩn trương nói, không có sao chứ? Maeda Tora nắm răng bộ phun ra, cười khổ xoa xoa mũi, mới phát hiện mình đã máu me đầy mặt, lúc này thở dài lên tiếng. Quả nhiên, lão đại hảo mạnh a, ngươi chỉ là cái người mới học, đây đều là không thể tránh được. Masuyama Iwa trấn an nói, Aoki Tsukasa lần thứ nhất cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh quyền, cũng bị đánh máu me đầy mặt, chỉ có thể dựa vào khí lực đi áp chế đối phương, cưỡng ép kéo dài thời gian đây. Ếch, bị Maoyama Iwa đề cập đến chính mình hắc lịch sử, Aoki Tsukasa ít nhiều có chút xấu hổ. Nghe nói như thế, Maeda Tora hai mắt tỏa sáng, liền lỗ mũi mình còn đang chảy máu cũng không để ý. Kích động nói, quán trưởng, người nói là lão đại ban đầu kỳ thật cũng cùng ta không sai biệt lắm. Masuyama Iwa cẩn thận suy tư một lát, giống như hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Không đúng, ban đầu Aoki Tsukasa đánh nhau kinh nghiệm còn giống như không có Maeda Tora nhiều đây. Cùng Aron đánh lên đến, hoàn toàn giống như là người ngoài ngành. Thật tình không biết, bởi vì Aoki Tsukasa ban đầu đối phó Maeda Tora thời điểm sử dụng thẻ trải nghiệm. Tại Maeda Tora trong mắt, Aoki Tsukasa có thể là ngay từ đầu liền có thể đánh 10 cái mãnh nhân a. Mà đối mặt Masuyama Iwa lúc bạo lộ ra, mới là Aoki Tsukasa nguyên bản thực lực chân chính. Đúng vậy a, Aoki Tsukasa ban đầu kỳ thật không cùng ngươi kém bao nhiêu. Liền là huấn luyện, ngươi hiểu không? Masuyama Iwa chỉ cánh tay của mình, dần dần hướng dẫn nói, ngươi nếu có thể luyện thành ta như vậy, lớn Aoki Tsukasa hai cái lượng cấp, trừ phi hắn thật thành siêu nhân, bằng không ngươi tuyệt đối đối mặt hắn đều là ưu thế. Maeda Tora nát nước miếng một cái, còn thuận tiện nắm máu mũi đều nuốt tiến vào điểm, nhưng hắn lại không hề hay biết, mà là hai mắt vô thần, có thể đối mặt lão đại là ưu thế. Mà lại ngươi nếu là có thiên phú, có lẽ còn có thể trở thành giống như Aoki Tsukasa nghề nghiệp quyền thủ cũng khó nói. Ngẫm lại xem, đến lúc đó ngươi trên lôi đài, mấy ngàn mấy vạn tên fan hâm mộ hô to lấy tên của ngươi. Nhiều suất a, nhìn xem Masuyama Iwa đối Maeda Tora dạng này nói như vậy lấy. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái kia có thể trước cho Maeda Tora dừng một thoáng máu mũi sao? Còn như vậy chảy đi xuống, hắn một hồi đều phải cơn sốc. Aoki Tsukasa là hảo tâm nhường Maeda Tora cái này hai đồ đần đừng lên thuyền giặc. Maeda Tora cúi đầu xuống, dưới mặt đất sớm đã bị máu mũi của chính mình nhiễm ra một mảnh đỏ tươi. Nhưng hắn vẫn là chỉ bình tĩnh xoa xoa mũi. Quán trưởng, ngươi nói tiếp. Masuyama Iwa một tấm 10 phần kiên cường mặt cười nở hoa. Tới tới tới, ta mang theo ngươi rừng rừng máu mũi. Ta thật tốt đàm, chẳng lẽ Maeda Tora còn có cái gì hấp dẫn đến Masuyama Iwa địa phương? Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt nhìn xem Masuyama Iwa kéo lấy Maeda Tora đi tới phòng thay quần áo. Còn không có nghĩ rõ ràng cái gì, lão John liền vừa lớn tiếng kêu la. Tốt, trò chơi thời gian kết thúc. Xuống tới, huấn luyện của ngươi vừa mới bắt đầu đâu. Đến, vẫn là quan tâm một thoáng chính mình đi. Aoki Tsukasa gật gật đầu, một mặt đờ đẫn tùy ý lão John an bài tiếp xuống huấn luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.